Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử gầm, sóng năng lượng giống như cuộn sóng cuốn ra ngoài, hung hăng vọt tới trên người Dạ Xoa. Dạ Xoa bị đánh liên tục lui về phía sau, trên người bị sóng âm năng lượng xé đi một tầng da, người đầy máu tươi đầm đìa. Nhưng Dạ Xoa chỉ bị thương ngoài da, cũng không bị thương gân động cốt. Hắn bị tôi hoàn toàn chọc giận, cũng không quan tâm những bảo vệ đó, chạy như bay về phía tôi. Tốc độ của Dạ Xoa bóp cùng nhanh, tôi xoay người bỏ chạy, tôi có thể cảm giác được hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vào lúc móng vuốt sắc nhọn của hắn sắp túm lấy đầu tôi bỗng nhiên đạp lên vách tường vài bước, bay đến đỉnh đầu hắn, sau đó đem một lá đại cực chấn tà phù hung hăng dán lên trên đầu hắn. Bùa chú sáng lên một tầng ánh sáng màu vàng, Dạ Xoa bùm một tiếng ngã gục trên mặt đất, ánh sáng điện trên cơ thể lập lòe, trong không khí lập tức bốc lên từng trận mùi hôi thối quỷ dị. Nhân lúc hắn bị thương phải lấy mạng hắn, tôi móc gương bát quái chấn thi từ trong túi ra, ném vào không trung, gương quý bay đến đỉnh đầu Dạ Xoa, tỏa ra ánh sáng màu vàng, gắt gao ngăn chặn hắn, khiến hắn không thể động đậy. Dạ Xoa liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi tôi, cười lạnh nói. Chiếc gương này chính là pháp khí cổ đại, đến cả cương thi đỉnh cấp cũng đều có thể bị trấn áp, huống chi mày chỉ là một con Dạ Xoa nho nhỏ. Nói xong, tôi rút kiếm gỗ đào ra đi vài bước đến trước mặt hắn, lớn tiếng nói. Chịu chết đi, nói xong, đâm một nhát kiếm xuyên qua đầu Dạ Xoa, máu đen văng khắp nơi. Thành kiếm gỗ đào trấn quỷ, cho dù là loại quỷ Dạ Xoa cao cấp cũng không ngăn cản được sức mạnh của nó. Tôi giẫm lên lưng Dạ Xoa, rút kiếm gỗ đào ra, cơ thể Dạ Xoa biến thành một người giấy, chính là võ sĩ trong bức tranh của Ukiyo. Chỉ khác là trên đầu có một lỗ thủng do thanh kiếm gỗ đào đâm. Tôi nhặt lên, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Thu hồi gương bát quái chấn thì tôi quay đầu lại, lại không thấy Chu hiệu trưởng và Long đại sư đâu. Tôi thầm nghĩ tên Long đại sư này có vài phần bản lĩnh, tên Đại Doãn Âm Dương chưa chắc đã là đối thủ của ông ta, ngược lại là tôi, một tu sĩ nhỏ sơ cấp tam phẩm, đều không đủ tắc kẽ răng người ta, vẫn nên đi thôi. Tôi dựa theo ký ức đi đến phía cửa lớn, lại phát hiện hành lang này dài đến nỗi căn bản không nhìn thấy cầu thang xuống phía dưới. Lúc này tôi mới hiểu theo như lời Long đại sư chúng tôi đều không đi được là có ý gì. Cứ đi, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cười của phụ nữ, trong lòng không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ còn có công chúa thuê phòng chưa đi. Bỗng nhiên, tôi thấy hành lang phía trước xuất hiện một bình phong, là loại bình phong phong cách Nhật Quốc, trên bình phong vẽ một số bức tranh Ukiyo. Khó coi, tiếng cười êm tai như chuông bạc vọng ra từ mặt sau bình phong. Tôi vòng qua bên trong bình phong xem, phát hiện bên trong lại có một con suối nước nóng, cũng không biết KTV này từ đâu ra suối nước nóng. Bên trong suối nước nóng, Chu hiệu trưởng và Long đại sư đều cười sạch sẽ, đang chơi đùa cùng với một vũ nữ Nhật Quốc xinh đẹp. Cô gái kia cực kỳ xinh đẹp, làm người không rời mắt được, cô ta cười hì hì tiến đến trước mặt Chu hiệu trưởng, hôn hắn, lúc hôn, hơi hơi hé miệng hút dương khí của người sống vào trong miệng. Trong lòng tôi hoảng hốt, đây cũng là một con Dạ Xoa. Tôi nhìn về phía Long đại sư, ông ta đã bị hút đi không ít dương khí, sắc mặt dáng vẻ trao hồn, mềm hoạt nằm bên trong suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng hai người này đều dâm đãng, tôi lại không thể không cứu, nếu như bọn họ chết, thay đổi những người khác làm hiệu trưởng, nhất định sẽ xây khu dạy học bên hồ kèn lá, đến lúc đó, tôi thấp cổ bé họng, cùng lắm chỉ là một học sinh nho nhỏ, bọn họ căn bản sẽ không nghe tôi nói. Huống chi ai biết tên gián điệp Nhật Quốc ẩn núp trong trường học sẽ không cản trở từ bên trong nữa. Tôi đang muốn lấy gương bát quái chấn thi từ trong túi ra, bỗng nhiên một đôi tay vươn tới, nắm lấy bả vai tôi. Tôi nhanh chóng quay đầu lại, rút ra dao găm ra bổ về phía sau. Khương Lăng, đừng ra tay, là tôi. Tôi kinh ngạc, thầy Bành, là thầy. Bành Liễu Phi nhìn dao găm trong tay tôi căng thẳng nói. Em lấy dao găm đi đã. Tôi lại không lấy, sao thầy có thể ở đây, cách trương.